Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để cho nhân viên đi tính tiền, nhìn Hứa Nhan cúi đầu mà không hiểu sao trong lồng ngực có chút khó chịu. Người phụ nữ này suốt ngày đều như vậy, không thích ngẩng đầu nói chuyện cùng anh. Tay. Anh đột nhiên nói, mà Hứa Nhan đang vì lời của anh đau lòng không thôi, làm sao phản ứng kịp. Phỉ Ngạo thấy vậy, trực tiếp cầm tay phải của anh, đem một chiếc nhẫn tinh xảo đeo vào ngón áp út, vừa khít. Hứa Nhan sững sờ, lòng bàn tay chuyển tới cảm xúc lạnh lạnh của da thịt anh. Ngón áp út có một viên kim cương đang lấp lánh dưới ánh đèn chùm, cô không khỏi đỏ mặt. Không phải vì cô ham tiền mà vì cảm động. Không cần phải là thứ xa xỉ như thế này, chỉ cần một chiếc nhẫn bình thường cũng đủ khiến cô hạnh phúc. Bao nhiêu ngày qua, cô đã tự hỏi rất nhiều lần rằng đến bao giờ mình mới có thể đeo nhẫn kết hôn. Cô ngại một lúc mới có thể ép cho nước mắt không rơi xuống, đầu cúi thấp nhìn chiếc nhẫn trên tay nhỏ giọng. Cảm ơn anh. Phỉ Ngạo không trả lời, lại ngồi xuống chờ đợi Hứa Nhan trang điểm. Rất nhanh, anh cũng phải tán thưởng bởi vẻ ngoài xuất sắc của cô. Trước kia, nếu nói cô là một cô gái xinh xắn có điểm đáng yêu tinh nghịch, thì sau khi kẻ mắt xong, lại trông trưởng thành hơn rất nhiều. Nét quyến rũ toát ra từ đôi mắt đen láy của cô, khiến anh nhăn mày, quá mị hoặc. Chỉ cần hơi hơi liếc mắt, liền giống như câu dẫn người khác. Bình thường không để ý thì không sao, chỉ cần hơi chìm sâu vào trong mắt cô sẽ cảm thấy tim đập bất giác nhanh hơn một chút. Phỉ Ngạo tuy không đến mức như vậy, nhưng cũng hiếm khi mở miệng khen ngợi cô một câu. Khá ổn đấy, đi thôi. Hợi Nhan ôm túi xách có chứa giày cao gót đi theo sau Phỉ Ngạo. Cô nghĩ đợi đến lúc cần đến nơi sẽ đeo, bởi vì cô sợ bản thân sẽ té ngã trên đường đi ra khỏi trung tâm thương mại này. Nếu thật là vậy thì còn mặt mũi gì nữa chứ. Nhìn tay trái, Phỉ Ngạo cũng có một chiếc nhẫn tương tự như của cô. Hứa Nhan hơi hơi đỏ mặt. Nói thật, hành động vừa rồi của anh khiến tim cô đập loạn cả lên. Rõ ràng chỉ là đeo nhẫn mà thôi, nhưng lại có thể làm cô xao xuyến đến mức này. Không, Hứa Nhan, mày không thể thua trước anh ta được. Cô biết bản thân mình đang ở đâu, cô cũng không mong sẽ được anh ta yêu mến. Chỉ cần đừng hành hạ cô là được rồi. Bởi vì Phỉ Ngạo vốn không nói cho Hứa Nhan biết đây là bữa tiệc quan trọng như thế nào, nên khi bước chân vào cổng cô khá bất ngờ. Dù biết người đàn ông này rất giàu, nhưng cô vẫn không tiếp thu nổi việc phải tham gia một buổi tiệc mà người xung quanh toàn là nghệ sĩ nổi tiếng. Khắp nơi đều là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, cùng những tai to mặt lớn trong ngành giải trí, mà ngay cả người ít quan tâm tới phim ảnh quảng cáo như cô cũng biết. Lúc nhìn thấy Hứa Nhan ôm Phỉ Ngạo tiến vào, không ít người bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ta đưa một người phụ nữ đi dự tiệc chung với mình, lại còn tiếp xúc thân mật như vậy. Không phải nói, với vẻ ngoài xuất sắc và khối tài sản cách rùa mà người đàn ông này sở hữu, thì có khối cô nàng nổi tiếng muốn lọt vào mắt xanh của anh ta. Điều đáng tiếc là Phỉ Ngạo chỉ chăm chăm vào công việc, hơn nữa cực kỳ khó gần và khó nói chuyện, cho nên đến hiện tại cũng không có ai dám liều mạng thử một lần tán tỉnh anh. Phỉ Ngạo không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, dường như đã quen từ lâu, quay sang nhìn thân thể cứng đờ của Hứa Nhan. Chỉ cần đứng bên cạnh tôi và mỉm cười là được. Hứa Nhan nghe xong, chân càng phát run, giày cao gót cỏ vào phía sau khiến da thịt chỗ đó đỏ cả lên. Tuy không quá đau nhưng cũng chẳng thoải mái chút nào. Cô nắm chặt tay trái Phỉ Ngạo, nghe được hương cà phê như có như không trên người anh, tim rốt cuộc đập chậm lại một chút. Đang lúc cô suy nghĩ làm cách nào để chân bớt đau, thì trước mặt đã xuất hiện thêm một người, họ Trần, là đối tác làm ăn của Phỉ Ngạo. Sau khi ông ta chào hỏi cùng Phỉ Ngạo xong, thì chuyển rời tầm mắt lên người cô, kín đáo đánh giá một vòng. Cô ấy là... Phỉ Ngạo đưa tay, sờ sờ tóc mái của Hứa Nhan, khóe môi hơi nhếch lên. Vợ của tôi. Dù người đàn ông này chỉ đang đọc một đoạn thoại được chuẩn bị trước, nhưng trái tim của Hứa Nhan vẫn không nhịn được mà nhảy nhót, giọng anh rất trầm, rất dễ nghe. Cô cúi đầu chào Trần Tổng, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc ngượng ngùng dâng lên một tầng hồng nhạt, trông vô cùng đáng yêu, bởi vì da cô vốn đã rất đẹp, nên lúc trang điểm cũng không có đánh phấn nhiều. Trần Tổng vừa nhìn liền thấy thiện cảm, nhưng là nghĩ về mấy chữ Phỉ Ngạo vừa nói, ông hơi sững sờ nhìn anh. Chủ tịch có biết không? Hôm nay sẽ cho ông ta biết. Phỉ Ngạo thản nhiên đáp, sau đó lại tiếp tục mấy lời chào khác từ các đối tác làm ăn và người quen. Đông người đến mức khiến đầu óc Hứa Nhan xoay vòng vòng. Cô không hiểu bữa tiệc này có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại cô bắt đầu có dự cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net